mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2096, tân hôn phu thê nhiều lạc thú 48, góc truyện audio.com. Hạ Thanh trước đây cùng An Tiêu Dao ngủ, vì phòng sói, đều mặc áo ngủ tương đối bảo thủ, hơn nữa khí trời lạnh, ăn mặc cũng ít hơn một chút. Bây giờ ở Pháp, lò sưởi trong tường đốt được ấm áp, Hạ Thanh mặc áo ngủ tơ tằm, ma sát như thế đã kéo xuống hơn phân nửa. Hạ Thanh hai tay để ở ngực An Tiêu Dao, anh đã nói sẽ không ép buộc tôi. An Tiêu Dao cười, ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn sờ soạng một cái. Anh cảm thấy anh đáp ứng em cái gì quân tử thực sự là quá thất sách, căn bản cùng em nói không thông quân tử cái gì, chúng ta hôn cũng đã làm, cái này sớm muộn cũng phải làm. Nếu không, nhiều xin lỗi lão bà kinh nghiệm phong phú a. Hạ Thanh bị An Tiêu Dao chen nhau đổi được tiền mặt trợn tròn mắt thẹn quá hóa giận. Này, anh không muốn quá phận a, trái một kinh nghiệm phong phú phải một kinh nghiệm phong phú, anh là muốn loại ồn ào nào a, dù cho tôi nhất thời đắc tội anh cũng không cần thiết động ở bên miệng a. Đây là em tự nói a. Một chút phong độ cũng không có. Hạ Thanh nói thầm, đột nhiên cảm giác ánh mắt An Tiêu Dao đều thay đổi. Hạ Thanh theo ánh mắt của anh ta cúi đầu xuống, mẹ kiếp, đây là chuyện gì đã xảy ra, vì sao cô không biết? Đai đeo bị An Tiêu Dao cởi ra, lộ ra hơn phân nửa cảnh xuân, hai bầu ngực ở trong ánh mắt An Tiêu Dao chậm rãi phát sinh biến hóa, ánh sáng màu tươi đẹp mê người. Tiêu Dao thấy trong lòng khẽ động, nhịn không được cúi đầu ngậm. Ân, thân thể Hạ Thanh cứng đờ, điện lưu truyền khắp toàn thân, xung quanh khắp nơi đều có cảm giác tê dại, như là thượng nghiện như nhau, đánh thẳng vào các nơi thần kinh, thân thể đều đang rầm rĩ sôi trào. Hô hấp nóng rực, ngực Hạ Thanh phát đau, ôn nhuận đầu lưỡi thử thăm dò xung quanh, lại hơi cắn một cái, Hạ Thanh hơi đau, nhịn không được đánh đầu của An Tiêu Dao. Nhẹ chút, An Tiêu Dao ngẩn ra, đột nhiên ý thức được đây là tín hiệu cho phép anh tiếp tục, anh đột nhiên hôn môi của Hạ Thanh, kéo áo ngủ đến bên hông, Hạ Thanh đáp lại nụ hôn của Tiêu Dao, một tay câu cổ của anh. Mơ mơ màng màng thầm nghĩ, quên đi, theo anh ta đi, dù sao cô cũng thực sự không thế nào phản đối cùng Tiêu Dao lên giường. Đây cũng không phải nhân duyên xương sớm, Tiêu Dao là trượng phu của cô, ngay từ đầu không thế nào nguyện ý, về sau chậm rãi tiếp thu trượng phu. Xanh, An Tiêu Dao nhận thấy được của Hạ Thanh thuận theo, kinh ngạc nhìn cô, Hạ Thanh dưới thân sắc mặt hồng hào, phong tình vạn trùng, chân mày gian tất cả đều là mẫu người phong tình, An Tiêu Dao thấy mắt nóng lên, tim đập nổ lớn. Em nguyện ý, An Tiêu Dao vốn chỉ muốn đùa cô, anh biết Hạ Thanh cũng không cam tâm tình nguyện, mặc kệ anh nói cái gì, trong lòng đều là tôn trọng của cô, chỉ cần cô có một chút không muốn, anh cũng sẽ không miễn cưỡng. Hạ Thanh không cam lòng nói một câu, ai kêu anh cùng tôi chiến tranh lạnh. Anh vừa cùng em chiến tranh lạnh em liền nguyện ý bị anh trên. An Tiêu Dao vui vẻ. Anh như thế nào không biết anh có sức quyến rũ lớn như vậy, quá khứ còn không hiểu dùng. Hạ Thanh giận, anh có làm hay không a, không làm liền cút đi. Đương nhiên muốn, chờ một chút, tôi đột nhiên nhớ tới ngày mai 5 giờ phải dậy, được rồi, anh không có cơ hội. Hạ Thanh đem y phục lôi kéo An Tiêu Dao mục trừng khẩu ngốc, đây là chuyện gì? Thật vất vả Hạ Thanh mới đáp ứng, vậy mà lại nuốt lời. Tại sao đi sớm như vậy? Mẹ tôi rất tin Phật, ngày mai 5 giờ phải đứng niệm Phật, phải 3 giờ mới xong. Hạ Thanh giải thích, cô vừa rồi đã quên điều này. An Tiêu Dao cả đời. Góc truyện audio.com, cùng nữ nhân không chạm qua, nhìn thể lực lúc này của An Tiêu Dao, theo kinh nghiệm của cô lực tác chiến cũng không có, nếu như làm ngày mai cô có thể đi được mới lạ, Hạ Thanh mới không cần ở ngày giỗ của mẹ làm ra loại ô long này. Cách chương.